Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 31, ông xem hay là tôi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông xem hay là tôi xem, Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói, đương nhiên là cậu xem, Triệu Quy Di xấu hổ, vậy thì câm miệng, được, Diệp Hy Hòa đi đến gần Lâm Trường Dần, thực ra hẳn đã nhìn ra từ sớm, bệnh ông ấy mắc phải chính là bệnh đèn lồ âng. Bệnh đèn lồ âng là một căn bệnh khó khăn và phức tạp. Triệu chứng giống như những gì Triệu Quy Di đã nói, các cơ quan nội tạng bị hoại tử, nhưng bề ngoài thì không sao, vấn đề nằm ở bấc đèn. Muốn tôi cứu ông ta cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện nữa, Diệp Hy Hòa bỗng nhiên nhìn Lâm Chỉ Huyên nói. Được, anh nói đi, Lâm Chỉ Huyên cần môi anh đào, nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hy Hòa đang ra giá, lẽ nào, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, muốn tự mình đưa ra quyết định, chữa xong rồi nói sau. Diệp Hy Hòa cũng không nét mực, chìa tay ra, chậm rãi ngưng tụ châm băng, đâm lên người Lâm Trường Dần. Mặc dù nhóm người nhà họ Lâm cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ quái, nhưng họ vẫn không tin rằng một thanh niên tàn phế và điên cuồng như hắn, lại thực sự có thể có y thuật phi phàm. Dưới con mắt cảnh giác của mọi người, Diệp Hy Hòa ngưng tụ vài cây châm băng, sau đó dùng tay giải chúng ra. Đâm tất cả lên huyệt vị đặc biệt trên cơ thể Lâm Trường Dần. Toàn thân Lâm Trường Dần khẽ động, nét mặt tiều tụy, đột nhiên lộ ra một tia đau đớn. Ông nội, Lâm Chỉ Huyên vội vàng ôm chặt lấy ông nội, lại thấy máu đen chảy ra từ mắt, tai, miệng và mũi của Lâm Trường Dần. Thất khiếu chảy máu rồi, tên này quả nhiên cố làm ra vẻ huyền bí, gia chủ bị cậu ta chữa thất khiếu chảy máu rồi, hỏng rồi, gia chủ vốn đã chỉ mảnh treo chuông, có thể qua đời bất cứ lúc nào, đây là cậu ta muốn tiễn gia chủ một. Bước đến quỷ môn quan mài, Diệp Hy Hòa, cậu chữa gia chủ nhà chúng tôi chết, hôm nay đừng hòng rời nhà họ Lâm y. Lâm Chỉ Huyên nhìn dáng vẻ của ông nội, đôi mắt đâm lệ, cũng lo lắng vô cùng, lẽ nào, cô ấy thực sự tin nhầm Diệp Hy Hòa rồi sao? Dẫn hắn trở về là sai lầm ư, nhưng vào lúc này, Lâm Trường Dần thất khiếu chảy máu. Đột nhiên thở ra một hơi khí đục, kéo dài giọng nói. Dễ chịu quá. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau khi kịp phản ứng, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Lâm Trường Dần. Lúc này Lâm Trường Dần mới chậm rãi mở mắt ra. Đã lâu tôi không có cảm giác dễ chịu như vậy. Anh bạn trẻ, là cậu đã cứu tôi sao? Ông ấy nhìn Diệp Hy Hòa với ánh mắt hiền từ. Hu hu, ông nội. Lúc này Lâm Chỉ Huyên không nhịn được nữa. Cô ấy kích động, ôm chặt lấy ông nội nói. Ông nội, ông tỉnh thật rồi. Hức hức, ông nội. Ông khỏe rồi, cô ấy quay đầu lại, mỉm cười nói với Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa, cảm ơn anh, Diệp Hy Hòa xua tay nói. Chỉ là trao đổi ngang giá, Lâm Trường Dần, tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông. Từ giờ trở đi, ông chỉ cần uống một ít thuốc điều hòa phế phổi là được, đảm bảo. Có thể hết bệnh, nhưng vấn đề tiếp theo tôi muốn hỏi ông phải trả lời thành thật, cách chương.